Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 686, Thiên Tùng Cổ Viên Chi Linh Ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mặc dù không biết cuối cùng đến tột cùng là ai cuối cùng chiến thắng. Nhưng là có thể nhất định là, cuộc chiến đấu này, cũng sẽ phá lệ kịch liệt nha. Hạ Hầu Hiên Viên đám người nghe vậy, từng cái cũng đều không khỏi gật đầu một cái. Hai mắt xa xa nhìn vậy không xa xa to lớn chiến đài. Cũng là khá có chút khẩn trương. Mà giờ khắc này, ở mảnh này cực kỳ bát ngát trong không gian. Cơ hồ là người sở hữu ánh mắt, đều là hội tụ hướng nơi đó. Đặc biệt là Thiên Tùng học viện những họa đạo đó thiên kiêu môn, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ khẩn trương. Bây giờ Cửu Tiêu học viện, Cổ Hòe học viện cùng với nhân giới họa đạo đoàn đội đều là tiến vào tiền tứ. Nếu như giờ phút này bọn họ Thiên Tùng học viện ở chỗ này thua lời nói, đối với bọn hắn tinh thần cũng là một cái đả kích rất lớn. Mà ở kia muôn người chú ý bên trong, liền thấy kia một tòa cực kỳ khổng lồ trên chiến đài. Giờ phút này có hai cổ cực kỳ mênh mông linh lực dòng lũ đang điên cuồng đánh đến. Huyết hồng sắc linh lực cùng thanh thúy vẻ linh lực đem lớn như vậy chiến đài trực tiếp phân biệt rõ ràng ngăn cách thành hai cái khu vực. Huyết Huyền cùng Ninh Hạo bóng người cơ hồ đều là bị cái loại này cực kỳ mênh mông linh lực thật sự hoàn toàn che giấu. Chỉ có kia từng đạo bởi vì kinh khủng linh lực đánh vào mà bộc phát ra kinh người vang lớn. Có thể nghe ra, giờ phút này hai người chiến đấu đã là tiến vào kịch liệt nhất trạng thái ác liệt. M.U. mà đang ở hai cổ linh lực rất là điên cuồng đụng lúc. Vậy không xa xa trong sàn chiến đấu, đột nhiên là truyền ra một đạo phảng phất trong đó tràn đầy giận dữ tiếng gầm. Cái loại này rất là vang dội thanh âm, căn bản cũng không giống như là nhân loại thanh âm, ngược lại tốt giống như là vượn cổ gầm to. Ở đó giống trong tiếng kêu, tràn đầy hung ác, to lớn sóng âm từng đạo khuếch tán ra, đem kia ám hồng sắc linh lực tràn ngập một phương trấn liên tục bại lui. Như vậy cực kỳ đột ngột một màn, ngừng thời điểm là trực tiếp đưa tới vô số tiếng xôn xao. Tiểu Tuệ Minh, ánh mắt của Tiểu Hinh Nguyệt, giờ phút này đều là không khỏi mạnh mẽ ngưng. Bọn họ vội vàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia thanh thúy sắc mênh mông linh lực bên trong. Đột nhiên cũng là có một đạo bóng người to lớn, ở một cái tấn thiết bút vẽ cấp tốc phác họa bên dưới. Chậm rãi hiện ra, đó là một con ước chừng mấy trăm trượng cự đại hư ảnh. Đường cong không phải là quá rõ ràng, nhìn kỹ lại, kia cự đại hư ảnh tựa hồ là một con toàn thân xanh biếc vượn cổ. Hai mắt nó đỏ thắm, diện mục dữ tợn, tay cầm to lớn màu nâu xám đại thụ thân cây, tràn đầy hung ác cùng điên cuồng, mà theo này vượn cổ cự ảnh phác họa mà ra. Cái thiên địa này lúc này linh lực cũng là đột nhiên sôi trào. Đó là cái gì? Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt đám người cũng là không khỏi tự lẩm bẩm. Tiểu Tuệ Minh nhìn chăm chăm vừa nhìn, sắc mặt ngừng thời điểm là không nhịn được hơi đổi. Kinh ngạc nói, này lại là viễn cổ thần thú bảng trên, xếp hàng thứ hai thập thiên tùng vượn cổ. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt, nghe vậy ngọc linh lung, kia trên mặt đẹp, đồng dạng cũng là không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Cũng là hiện ra không nghĩ tới, này Ninh Hạo lại là có thể mang Thiên Tùng học viện bên trong một mực bị coi là chân bảo Thiên Tùng vượn cổ linh ảnh cho trực tiếp mô tả cùng triệu hoán đi ra. Phải biết, cấp bậc như vậy linh ảnh, căn bản cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể tùy tiện triệu hoán mà ra. Hơn nữa kia Thiên Tùng vượn cổ là thượng cổ chiến thần cấp bậc thần thú, lấy Ninh Hạo lực lượng cũng là rất khó này hung danh hiển hách họa đạo công pháp. như vậy hoàn chỉnh tu luyện được. Đây tuyệt đối là yêu cầu cao nhân trợ giúp cùng chỉ điểm mới có thể tu luyện mà ra. Thật là kinh khủng nha. Này Ninh Hạo từ trước đến giờ khiêm tốn, không nghĩ tới hắn lại ẩn tàng loại đáng sợ này đại chiêu. Hạ Hầu Hiên Viên giờ phút này bọn họ cũng là thán phục liên tục, chợt lại vừa là có chút hâm mộ. Như thế cường đại thần thú hình bóng, căn bản cũng không phải là người bình thường có tư cách hưởng thụ được. Mặc dù bọn họ khi tiến vào bên trên thần cảnh lúc cũng là thử tu luyện qua ngưng tụ thượng cổ đại năng linh ảnh chi họa đạo công pháp, bất quá bọn họ tu luyện những thứ kia linh ảnh cấp bậc đều là không cao, cho nên theo bọn họ tu vi ngày càng tăng lên, kia trước tu luyện cùng mô tả quá linh ảnh lực cũng là dần dần tản đi, cho đến cuối cùng hoàn toàn không cách nào vận dụng, trừ phi bọn họ tu luyện ra những thứ kia ở viễn cổ thần thú bảng trên có bài danh thần thú, mới có thể đem này một họa đạo công pháp cất giữ tới. Mau nhìn, kia huyết huyền nhưng là sắp không kiên trì được nữa rồi. Chu Cửu Kiệt nhìn chằm chằm kia phiến trên chiến đài, Ninh Hảo ở đem vừa biến mất dấu cực sâu đại chiêu thúc dục lúc, kia vốn là song phương cục diện rằng co cũng là trong nháy mắt bị phá vỡ. Kia ngút trời như vậy đỏ nhạt linh lực giờ phút này cũng là bắt đầu một chút xíu tháo chảy. Hiển nhiên dựa theo cái này tình trạng phát triển tiếp, kia huyết huyền thua không nghi ngờ. Ta xem không đơn giản như vậy. Ngọc Linh Lung nhìn một cái, nhưng là đầu đẹp nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt đẹp xa xa nhìn chằm chằm kia ám hồng sắc linh lực dòng lũ bên dưới che giấu đạo thân ảnh kia, trong hai mắt cũng là xẹt qua một tia lạnh lùng vẻ. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đồng dạng là chăm chú nhìn phe kia chiến đài. Giờ phút này, hắn là như vậy rất muốn biết, cái này huyết huyền đến tột cùng là ẩn núp cái gì đại chiêu. Đối mặt đến lúc này như thế cường thế Ninh Hạo, hắn còn có thể lấy được thắng lợi sao? Hoành, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ninh Hạo bản thể cũng là trực tiếp sáp nhập vào kia lớn vô cùng vượn cổ linh ảnh bên trong. Sau đó điên cuồng huy động to lớn thân cây, trực tiếp càn quét mà ra. Mảng lớn ám hồng sắc linh lực dòng lũ bị trực tiếp xé, rồi sau đó Ninh Hạo trong tay to lớn thân cây cũng là đâm thẳng mà ra, xông thẳng kia núp ở ám hồng sắc linh lực dòng lũ bên trong huyết huyền. Ninh Hạo hạ thủ không chút nào hàm hồ, đại thụ chỗ đi qua, ngay cả toàn bộ nha không gian đều là bên trong cọ sát ra một đạo nhàn nhạt vết tích. Kia trong sàn chiến đấu cực kỳ đậm đà ám hồng sắc linh lực cũng là toàn bộ nổ mạnh, vốn là cùng Ninh Hạo lực lượng tương đương, cực kỳ mênh mông đỏ nhạt linh lực dòng lũ ở đó vượn cổ linh ảnh trong tay to lớn thân cây cuồng tảo bên dưới, cũng là do lúc trước mấy trăm trượng bị đánh còn dư vẻn vẹn không tới tầm hơn 10 trượng, mà ngay cả này còn sót lại một chút đỏ nhạt linh lực cũng là kịch liệt run rẩy, phảng phất sau một khắc cũng là đem ở đại thụ càn quét bên dưới trực tiếp hoàn toàn vỡ nát. Nhưng mà ngay tại đại thụ bảo trùng tới lúc kia sẽ phải hoàn toàn chấn vỡ xuống đỏ nhạt linh lực bên trong cũng là biến cố nảy sinh. Đồng một cái hiện đầy đỏ như màu máu đường vân quả đấm to đột nhiên từ cái này đỏ nhạt linh lực dòng lũ bên trong bảo oanh mà ra, rất là đột ngột một quyền ngạnh hám ở kia to lớn trên cây khô. Ngay sau đó hai cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đột nhiên cũng là tàn phá mở ra, mà kia trên chiến đài mặt đất đều là trực tiếp bị rung ra một cái từng đạo cự đại liệt vết. Mà ở kình phong kia tàn phá giữa, trong thiên địa người sở hữu tất cả đều là mặt đầy kinh hãi thấy Ninh Hạo kia cùng bản thể hòa làm một thể vượn cổ linh ảnh lại bị gắng gượng đẩy lui đi. Kia chạm xe trên trực tiếp cọ sát ra lưỡng đạo dấu chân thật sâu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.